Ngự tỷ toàn năng lại bị phá mã giáp. Chương 21 giờ 21, thật ngầu quá đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Moriuchi Eira, gia đình cô ta có tội tình gì chứ? Mà lúc nào nó cũng bày ra cái vẻ mặt như ai thiếu nợ nó không bằng. Lục Noãn Tâm cho rằng, chỉ cần Lục Miên còn sống ở Lục gia một ngày thì cả gia đình họ sẽ không thể nào quên được đại án 726 năm đó. Chị ta làm vậy là không muốn để ai sống yên ổn đây mà. Lục Tâm Noãn ghì chặt tay, nhanh chóng trấn an Phó Mạn. Nhìn chị ấy có vẻ không quan tâm lắm. Mẹ, mẹ đừng buồn nữa. Chị ấy không trách mẹ đâu. Vậy là tốt rồi. Phó Mạn nhanh chóng bị thuyết phục. Bà gật đầu liên tục. Sau đó quay đầu hỏi. Noãn Noãn, đi sớm vậy sao? Đã ăn no chưa? Con không muốn ăn nữa. Mẹ, con đi đây. Cao trung Côn Bằng. Năm nhất gồm 25 lớp. Lục Miên đến lớp lúc 8 giờ 24 p. Cô nhanh chóng xếp hàng vào đội ngũ những học sinh đã tốt nghiệp cấp 3. Vì hoàn cảnh của cô tương đối đặc biệt nên không cần phải tham gia tập huấn. Đương nhiên sẽ bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ với các bạn học mới. Chỉ đến khai giảng cô mới đi học. Có đi cũng chỉ như đánh cá 3 ngày. Phơi lưới nửa buổi. Số lần đến lớp có thể đếm trên đầu ngón tay. Chính vì vậy mà nhiều bạn học không biết trong lớp mình sẽ có một học sinh là cô. Lúc này thấy cô ở trong lớp, rất nhiều bạn học cảm thấy lạ lẫm. Chủ nhiệm lớp cũng có chút kinh ngạc. Tiết đầu là môn vật lý của thầy chủ nhiệm. Thầy chủ nhiệm còn khá trẻ. Mặt trên đeo một cặp kính dày cộm. Tên là Đinh Sai. Thầy nghiêm chỉnh đứng trên bục giảng. Dõng dạc giảng bài. Thời gian và vị trí dịch chuyển. Đầu tiên thầy lấy ví dụ. Thỉnh thoảng còn chọc cho đám học sinh phía dưới cười rôm rả. Đinh Sai tự nhận mình có khiếu nói chuyện. Hắn liếc một vòng quanh phòng học. Rất nhanh liền nhìn thấy một nữ sinh đã sớm lơ là bài giảng của mình. Hắn hơi nhíu mày. Không nói tiếp nữa. Mắt nhìn chằm chằm Lục Miên đang ngồi dựa cửa sổ ở góc lớp. Bởi vì cô nhập học muộn nên không có bạn ngồi cùng bàn. Cô một tay chống cằm. Một tay xoay bút. Trên bàn còn để mấy quyển sách xanh xanh đỏ đỏ. Mà cô còn đang chuyên chú đọc chúng. Đinh Sai không thấy rõ đó là sách gì. Nhưng chắc chắc không phải sách vật lý mà hắn đang dạy. Nữ sinh này tên Lục Miên thì phải. Đinh Sai nén giận lấy một viên phấn. Nắm chặt trong tay rồi ước lượng khoảng cách và vị trí ném. Ném phấn là một bộ môn bắt buộc của các thầy cô. Đinh Sai cũng không ngoại lệ. Hắn chuẩn xác ném phấn đi. Phấn bay theo đường cong parabol. Nhìn là biết sẽ bay trúng Lục Miên. Nhưng, Lục Miên vẫn không thèm ngẩng đầu. Một tay cô hờ hững giơ lên. Hai ngón tay chuẩn xác kẹp lấy viên phấn. Đinh Sai, bắt được Sa-u. Bạn học trong đều cảm thấy nữ sinh này thật ngầu quá đi. Động tác bắt phấn vô cùng thuần thục và đẹp mắt. Có mấy người không nhịn được thốt lên. Wow, trên bục giảng. Đinh Sai đã tức méo chịu được. Lục Miên làm vậy là muốn khiêu khích quyền uy của hắn đấy à? Hổ không gầm tưởng Hello Kitty á hả? Thấy hắn hiền quá nên giờ dám lên mặt thách thức rồi đúng không? Đinh Sai ném sách lên bàn giáo viên. Dùng tốc độ tên lửa vọt xuống dưới. Nhanh chóng đi đến trước bàn Lục Miên. Giật lấy quyển sách đủ màu sắc mà cô đang đọc. Cũng lấy luôn cái bút mà cô đang xoay. Lục Miên ngước mắt. Biểu cảm có chút mờ mịt, cơn tức của Đinh Sai đột nhiên giảm đi hơn nửa. Đứa bé này hắn biết, 2 năm trước từng bị bắt cóc, bị bắt đúng vào lúc cao trung Côn Bằng đang tuyển học sinh. Thành tích học tập không tốt, cũng không có giải thưởng gì đặc biệt. Sau khi cô được cứu về, ban lãnh đạo nhà trường đã đồng ý cho cô theo học ở đây. Rất nhiều giáo viên không thích cô, họ cho rằng cô sẽ không theo nổi chương trình học. Tất cả đều cự tuyệt không muốn cho cô vào lớp mình. Nhưng đây là lệnh của ban giám hiệu. Hại hắn xui xẻo vớ phải cái của nợ này. Đinh Sai nhíu mày nhìn tên quyển sách mà cô đang đọc, Nữ thần tình yêu thời cổ đại. Hắn kinh ngạc không thôi. Em còn thích loại sách này hả? Nguyên văn, một đám sơ trung sinh viên tốt nghiệp. Có chút khó hiểu ở đây. Theo Nguyên văn, Lục Miên đang học cao nhất niên cấp. lớp 10, ở cao trung Côn Bằng. Cao trung tương ứng với cấp 3 ở Việt Nam dành cho học sinh từ 15 đến 18 tuổi. Mà hiện tại Lục Miên 19 tuổi. Ở đây Lục Miên còn học cùng khối với Lục Tâm Noãn và Tô Giác nữa nên không có chuyện Lục Miên học lại đâu nha. Giả thiết Lục Miên đang học đại học. Nhưng tại sao Nguyên Văn lại là học cao trung? Mới tốt nghiệp sơ trung. Cấp 2. Editor xin phép tự ý thay đổi lại sao cho dễ hiểu hơn. Cách chương.